chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3229, chương 3230, sống con dấu. Đáp lấy Vương Đại Đông rời đi, đại sư phụ cũng quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Hắn hiện tại trạng thái, đối với Hàn Ý vô cùng mẫn cảm, cơ hồ là trong tích tắc, hắn liền phát hiện sườn núi kia phía trên giếng. Lúc này thời điểm, có một chiếc xe từ phương xa lái tới, thì dừng ở nó cách đó không xa. Từ trên xe bước xuống một người, để hắn không hiểu cao hứng, là hắn. Hắn dịch bước, cơ hồ là chớp mắt liền đến Hattori Thiên Lang bên người. Thiên Lang quân, hắn dùng vô cùng lưu loát đông âm lời nói hô. Hattori Thiên Lang đối với đột nhiên xuất hiện đại sư phụ một chút chuẩn bị cũng không có. Lập tức thì bị dọa đến cảnh giác nhảy đến một bên. Triển khai tư thế, xung quanh cây dâu. Hattori Thiên Lang cũng nhận biết đại sư phụ. Nhìn lấy đại sư phụ bộ dáng này, hắn nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi không phải đi báo thù đi, vì sao biến thành hiện tại cái này phục bộ dáng? Sau đó đại sư phụ đem tiền căn hậu quả êm tai nói. Lại là Vương Đại Đông. Hattori Thiên Lang trên mặt có chút khó coi, nghe thấy đại sư phụ lời nói bên trong nhắc đến Vương Đại Đông. Không cần nghĩ ngợi thì kêu đi ra. Đại sư phụ kinh ngạc nói nhìn lấy Hattori Thiên Lang. Kinh nghi nói, ngươi biết. Hattori Thiên Lang ngưng trọng gật gật đầu, đem Vương Đại Đông phong cảnh sự tích nói chuyện. Đại sư phụ tại chỗ thì hóa đá, sắc mặt có nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Nếu như biết rõ Vương Đại Đông chiến tích như vậy huy hoàng lời nói, hắn đánh chết cũng sẽ không đi trêu chọc Vương Đại Đông. Bây giờ nghĩ lại hắn cũng là hối tiếc không kịp. Tiếp theo hiện lên là vô biên vô hạn hận ý. Hắn hiện tại bộ dáng như vậy đều là Vương Đại Đông một tay tạo thành. Hắn vô cùng không cam tâm cùng không phục. Bất quá, hắn duy chỉ có không có nói cho Hattori Thiên Lang cũng là liên quan tới cái di tích kia. Hắn ngậm miệng không nói. Hattori Thiên Lang cũng cầm hắn không có cách nào. Người đều là có tư tâm. Huống chi hắn cái này quỷ đâu. Giờ phút này, Vương Đại Đông đi mà quay lại, đại sư phụ vội vàng trở lại vị trí cũ, cùng Hattori Thiên Lang tránh mà không thấy. Vương Đại Đông cũng phát hiện Hattori Thiên Lang. Hattori Thiên Lang đối với hắn gật gật đầu, lộ ra giống như vui sướng, giống như nụ cười. Cái này khiến Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, bất quá cũng hơi gật đầu, theo bên cạnh hắn đi qua. Các loại Vương Đại Đông mang theo đại sư phụ về sau. Hattori Thiên Lang lần này đẩy đẩy đại mắt kiếng to, khóe miệng cười khẩy. Hắn cùng Vương Đại Đông không thể nào là bằng hữu, mà chính là trời sinh địch nhân. Vương Đại Đông cho đại sư phụ một chương lớn cỡ bàn tay lá sen. Có cái này lá sen kề bên người, hắn thì không sợ hồn phách hội bị gió thổi tán. Buổi tối Vương Đại Đông đúng hẹn hồi Đông quận biệt thự. Hắn cùng đại sư phụ ước hẹn tốt, ngay tại 3 ngày sau lên đường. Vương Đại Đông 3 ngày này cũng không có nhàn rỗi, đều tại khắc khổ tu luyện. Sau 3 ngày lên đường, xế chiều hôm đó bọn họ liền đến Hoa Hạ Tây Bắc hành tình. Nơi này thảm thực vật thưa thớt, không phải vùng sa mạc cũng là mênh mông bát ngát cát vàng. Bọn họ tại thành bên trong nghỉ ngơi một đêm, phát hiện nơi này có không ít người ngoại quốc. Không tốt, cái di tích kia khẳng định bị rất nhiều thế lực để mắt tới. Chúng ta lần này đi nhất định vô cùng hung hiểm. Đại sư phụ tại Vương Đại Đông bên người lo lắng nói ra, hắn hiện tại hồn phách thực lực còn không có lúc còn sống một nửa, hiện tại liền xem như thánh nhân cao cấp, hắn cũng không dám cứng đối cứng. Chủ yếu cũng là hắn tu luyện phần quyết hoàn toàn dùng không. Bằng không, hắn liền xem như hồn phách cũng không sợ ẩn thế. Chỗ vì việc này, hắn chỉ có thể tạm thời dựa vào Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, nơi này là trong sa mạc phồn hoa nhất thành thị. Buổi tối trình độ náo nhiệt cũng không thua kém thành thị cấp 1. Nghe trong không khí tung bay ở mùi rượu cùng mùi thịt. Vương Đại Đông không thèm để ý chút nào nói ra. Không sao, liền xem như gặp phải bão cát cũng không thể ngăn cản ta. Đại sư phụ nghe thấy bão cát hai chữ thì sắc mặt đại biến. Nếu là thật gặp phải bão cát, như vậy hắn xuống tràng chỉ có một chữ. Chết. Đặc biệt là di tích xung quanh bão cát, liền xem như hư không lão đại cũng không dám tùy tiện tới gần. Vương Đại Đông lại là muốn chẳng phải nhiều, mũi thở vỗ, cái bụng thì ùm ụp kêu lên. Hắn vội vàng liền xuống lầu điểm một bàn toàn dương yến còn có địa phương rượu nho. Uống chén rượu lớn ngoạp miếng thịt lớn đây mới là Vương Đại Đông hướng tới sinh hoạt. Vương Đại Đông ăn uống no đủ. Thế nhưng là khổ đại sư phó, chỉ có thể ở một bên nhìn lấy Vương Đại Đông ăn. Trắng trắng bị tội, sáng sớm hôm sau, hai người thì xuất phát. Tại sa mạc, phương hướng cảm giác cực kém, cho nên đại sư phụ thì đề nghị Vương Đại Đông đi tìm dân bản xứ dẫn đường. Vương Đại Đông nên bỏ ra nhiều tiền tại cách tỉnh thành 10 km xa trong một cái trấn nhỏ tìm một cái người câm lão đầu. Bất quá nghe dân bản xứ nói, cái này người câm lão đầu là cả nước lớn nhất giải sa mạc người. Người đưa ngoại hiệu sống con dấu. Bất quá, tìm tới hắn cũng không chỉ Vương Đại Đông bọn họ, nhưng là Vương Đại Đông bọn họ lại là cái thứ nhất tìm hắn. Cũng là hắn đáp ứng người. Người khác hắn quang quác nói một trận. Vương Đại Đông tuy nhiên nghe không hiểu. Nhưng là từ động tác cùng biểu lộ hắn nhìn ra được. Hắn đều cự tuyệt, sống con dấu đã 50 mấy tuổi, là một cái trở đi lưng nhếch nhác lão đầu, ánh mắt lại là rất sắc bén, tựa hồ có thể khám phá hư vọng. Sống con dấu cự tuyệt một đợt đến từ Đài Bắc bớt người. Đối với Vương Đại Đông bên người không khí quang quác nói thầm một trận. Vương Đại Đông không hiểu. Đại sư phụ ở một bên liên tục cười khổ phiên dịch nói. Hắn biết ta tồn tại, đang cảnh cáo ta không muốn soát nhiều kiểu, bằng không hắn hội móc ra bảo bối tới giết ta. Vương Đại Đông cái hiểu cái không nhìn lấy sống con. Giấu, nhìn hắn tay vươn vào đũng quần, lấy ra một tờ giấy vàng đi ra, dọa đến đại sư phụ vội vàng trốn đến Vương Đại Đông sau lưng. Có chút ý vứ. Vương Đại Đông nhìn lấy sống con dấu trên tay giấy vàng. Khóe miệng cười yếu ớt. Tấm kia hoàng trong giấy ẩn chứa một loại đặc thù xử lý ta. Có thể khu tà tránh tai. Vương Đại Đông nhìn lấy sống con dấu cái kia tức giận khuôn mặt. Liền giải thích nói. Đại gia, hắn là bằng hữu ta. Hắn là sẽ không tổn thương ngươi đến. Xin ngươi yên tâm, có Vương Đại Đông cam đoan. Sống con dấu rốt cục không đang vì khó đại sư phụ. Chỉ nhìn thấy hắn có lại đem giấy vàng nhét vào đũng quần. Sắc mặt đột nhiên quái dị. Các loại cầm ra lúc. Trong tay nhiều mấy cây bóng loáng lông tóc. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy, cười khan nói. Đại gia, chúng ta có thể đi sao? Quang quác, ô a ô hà a. Hắn đối Vương Đại Đông hoa chân múa tay khoa tay một trận. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, trên đầu rủ xuống tam điều hắc tuyến, im lặng nhìn lên trời. Hắn là thật nghe không hiểu hoa. Đại sư phụ nhìn lấy Vương Đại Đông không hiểu ra sao bộ dáng. Không khỏi khinh miệt nói, đại gia nói khí trời không tốt, các loại muộn chút thời gian đi. Vương Đại Đông hồ nghi thông qua sống con dấu dùng dương liễu chi làm lan can cửa sổ nhìn qua. Bên ngoài trời trong gió nhẹ, một chút vân đều không có, nào giống khí trời không tốt bộ dáng. Hắn thậm chí lấy vì đại sư phó là tải mù mấy cái phiên dịch, cố ý buồn nôn hắn. Vương Đại Đông không tin, thì cau mày nói ra, đại gia, cái này thời tiết không tệ, chúng ta nhanh điểm lên đường đi. Vương Đại Đông vừa nói xong, ngoài cửa thì truyền đến tiếng mắng chửi. Đáng chết phá khí trời. làm sao lại gặp phải bão cát? Đó là cái thanh âm nữ nhân mang theo Đài Bắc khẩu âm. Vương Đại Đông đi ra ngoài xem xét phương Bắc, nhất thời đồng tử đột nhiên co lại, lập tức đối sống con dấu tràn ngập bội phục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.